Chương 1524, người nói láo, 11. Reng reng reng, Ninh Hoàn Tâm là bị chuông báo thức đánh thức. Làm nàng thức tỉnh về sau, đập vào mi mắt là tối như mực gian phòng, an tĩnh quỷ dị. Ninh Hoàn Tâm nhíu nhíu mày lại, theo bản năng đưa tay mở ra đầu giường đèn bàn, về sau bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thấy sau lưng giống tuyết giường lớn. Ninh Hoan Tâm đột nhiên sững sờ, Thẩm Tuyết đâu, nàng đi nơi nào? Lúc này toàn bộ trong phòng ngủ chỉ có Ninh Hoan Tâm một người, điện thoại di động của nàng còn đang đầu giường lóe u quang, thời gian là ban đêm 23:10. Thời gian vừa lúc là Ninh Hoan Tâm lúc trước thiết hạ chuông báo thời gian, chỉ bất quá lúc này Thẩm Tuyết lại đã sớm chẳng biết đi đâu. Ninh Hoan Tâm lập tức bắt lên điện thoại di động của mình, một bên ra bên ngoài chạy một bên cho Thẩm Tuyết gọi điện thoại, thật xin lỗi. Ngài cho gọi dãy số không ở khu phục vụ, xin cứ gọi lại sau. Thẩm Tuyết điện thoại, thế mà vẫn không cứ gọi được. Ninh Hoan Tâm phi đã chạy ra cư xá, cu nở dê không có đi đón xe, trực tiếp một đường phi nước đại, thẳng đến Lê Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh phương hướng mà đi. Đến trường học cửa chính, Ninh Hoan Tâm dừng lại một chút, nhìn chung quanh một phen, ở cửa trường học không thấy được người, nàng thẳng đến lấy lầu dạy học mà đi. Nguyễn Thanh Thanh tự sát địa phương là dãy phòng học cũ. Mặc dù cái kia tòa nhà lầu dạy học nhiều năm tháng một điểm, nhưng là ở cái thế giới này, cái kia tòa nhà còn đang y lì nguyên còn tại sử dụng. Chờ Ninh Hoan Tâm chạy đến lầu dạy học trước thời điểm, phát hiện lầu dạy học đại môn là mở, nàng không có cái gì chần chờ liền trực tiếp xông lên lầu, một hơi chạy tới tầng cao nhất. Mở ra tầng cao nhất sân thượng đại môn, tại mở cửa một nháy mắt, một trận gió lạnh đánh tới, Ninh Hoan Tâm theo bản năng dùng mình một cái, nàng nhìn thấy trên sân thượng có cái gì. Xác thực mà nói, là trên sân thượng ngã mấy người. Tuyết nhỏ Thẩm Tuyết liền ở trong đó, lúc này nàng chính đổ vào sân thượng chính giữa. Ninh Hoan Tâm sắc mặt nghiêm túc chạy tới, đỡ Thẩm Tuyết, một bên kêu tên của nàng, một bên thăm dò một chút mạch đập của nàng. Thẩm Tuyết mạch tượng bình ổn, nàng tựa hồ chỉ là tại ngủ mê man. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, không chỉ là Thẩm Tuyết, liền một bên Âu Dương Lăng cùng Diệp ra hai huynh đệ cu nở dê từ từ vừa tỉnh lại. À, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tinh kinh ngạc nhìn xem đầy trời ánh sao, nhìn xem hết thảy chung quanh, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Âu Dương Lăng lúc này cũng là thần sắc kỳ quái, đáy mắt khó nén vẻ kinh ngạc. Hắn rõ ràng trong thư phòng đọc sách, về sau tựa như là một trận đủ rũ đánh tới, mình bất chi bất giác đến liền ngủ mất nơi này, không phải liền là dãy phòng học cũ sân thượng a? Lúc này mấy người rốt cục phát hiện mình người ở chỗ nào. Sắc mặt cu nở dê càng thêm khó coi. Hàn Tĩnh, chúng ta vì sao lại ở đây? A Thẩm Tuyết lúc này vướt vướt mi tâm, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Ta cũng không biết. Ninh Hoan Tâm cũng cùng đám người đồng dạng, lộ ra mê mang bộ dạng đến. Ta vừa tỉnh dậy chính là chỗ này, sau đó ta nhìn thấy tất cả mọi người tại. Chúng ta nói đến đây, Ninh Hoan Tâm cố ý lộ ra có chút sợ hãi bộ dáng. Chúng ta sẽ không là thật sự gặp phải quỷ đi, đừng hoảng hốt, đều yên tĩnh một chút. Lúc này Âu Dương Lăng chậm rãi đứng dậy, mặc dù sự tình nhìn rất quỷ dị, nhưng là cu nở dê không bài trừ là người làm. Ngươi cảm thấy cái này là sức mạnh của nhân loại có thể làm được thần không biết quỷ không, hay đem chúng ta những người này đều vận đến nơi đây? Một bên Diệp Thần lạnh lùng phản bác một câu, hắn vừa nói, một bên theo bản năng đi sờ mình túi áo. Đồ vật còn đang, Diệp Thần lập tức chấn định lại, quay đầu nhìn một bên Thẩm Tuyết, Thẩm Tuyết, ngươi thấy thế nào?